Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực. Nhanh, cung đình hồn đạo sư đoàn người đâu? Nhanh hủy đi cái này ba cái, ai cũng biết cái này ba kiện chùm sáng không phải vật gì tốt. Nhưng là vậy mà không có một cái nào muốn đi, dám đi xua tan. Quất Tử trong lúc nhất thời tràn đầy nộ khí, lại có một loại bất lực. Tuy nhiên từ thiên nhiên chết rồi, nàng thật cao hứng, cũng có nắm chắc trưởng khống Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng là nàng muốn thời gian a, đáng chết, nàng tự thân lên trước, xuất ra hồn đạo pháo đến, bắn ra hồn đạo đạn pháo hướng về ba cái màu xanh biếc chùm sáng mà đi. Hữu dụng không? Không có. Ba cái chùm sáng phảng phất như là hư vô một dạng. Công kích đối với nó không nổi bất kỳ tác dụng gì. Sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực. Vân Băng thấp giọng đọc lên cái này 6 cái đến. Chỉ có Tuyết Đế nghe được rõ ràng. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau. Toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng cung thay đổi. Mỗi tòa nhà kiến trúc. Mỗi kiện hồn đạo khí. Mỗi người. Mỗi gốc thực vật, thậm chí là khắp nơi, bầu trời, hết thảy đều bịt kín một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Sinh mệnh vũ khí lúc này đã tràn ngập toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Bọn họ tựa như là trạng thái khí thiên địa nguyên khí một dạng. Tràn ngập Hoàng Cung toàn bộ thiên địa, còn thông qua lồng ánh sáng màu trắng, tràn ngập tại bốn phía. Nếu như từ trên cao đến nhìn, toàn bộ hoàng cung đều bị một cái to lớn hình tam giác vây quanh. Những cái kia tràn ngập sinh mệnh vũ khí cũng không vượt ra ngoài tam giác một bên cách. Toàn bộ hình tam giác bên trong thành vì bích thế giới màu xanh lục. Không, là sinh mệnh thế giới. Vô cùng to lớn sinh mệnh năng lượng tràn ngập toàn bộ hoàng cung. Thậm chí trên mặt đất có từng cây màu xanh biếc tiểu thảo dài ra. Cái thế giới này tựa như là thiên đường, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhàn hạ, không muốn rời đi. Cùng lúc đó, Vân Băng hồn lực nhanh chóng tiêu hao, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thì tiêu hao 1%. Cái này mang ý nghĩa cái này sinh mệnh thế giới căn bản duy trì không được bao lâu. Nhưng là đã đủ, Vân Băng một đôi mắt bên trong không tình cảm chút nào. Dường như coi thường lấy hết thảy sinh mệnh trưởng khống trong lĩnh vực, hết thảy sinh linh sinh mệnh do ta trưởng khống. Chết, trong bóng tối, có hai cái ẩn tàng bóng người, một tên nam tử một nữ tử, nam tử chính là người thần bí, ta dựa vào, giả đi, cái này cải biến hồn hoàn, hồn cốt bị động thiên phú có cường đại như vậy sao? Coi như hắn cái kia hệ thống tải cũng không có khả năng có năng lực cho hắn biến thái như vậy năng. Lực đi, bên cạnh hắn nữ tử xem ra 10 phần dịu dàng, thanh thuần, thanh âm rất là ôn nhu. Thế nào, năng lực này rất cường đại sao? Nam tử thần bí nhẹ gật đầu, hiện tại tuy nhiên còn nhỏ yếu, nhưng tương lai sẽ trở thành một cái kinh khủng năng lực. Đánh cái tỷ lệ đi. Của hắn sinh mệnh tài quyết có thể tước đoạt sinh mệnh lực. Nhưng nếu như sinh mệnh lực vô hạn đâu? Tựa như người ta loại này thọ mệnh vĩnh hằng người, mà lĩnh vực này ảo nghĩa là trưởng khống sinh mệnh. Dù là người thọ mệnh vĩnh hằng, chỉ cần không có bất tử hoặc là phục sinh thủ đoạn. Như vậy một khi Vân Băng muốn ngươi chết, vậy ngươi thì thật đã chết rồi, linh hồn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nữ tử như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng hơi nghiêng đầu, hỏi, cùng ngươi so đâu, cái này không có gì tốt so, chờ hắn trưởng thành rồi nói sau sau. Nam tử thần bí bình tĩnh nói, nữ tử khẽ gật đầu, đem ánh mắt lần nữa tìm đến phía Tuyết Đế bọn họ. Một cái, chết, rơi xuống, toàn bộ sinh mệnh thế giới vũ khí bắt đầu biến hóa, lăn lộn. Trong lúc nhất thời, mỹ hảo sinh mệnh thế giới dường như tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Ngay sau đó, đầu tiên là người bình thường, tính mạng của bọn hắn trong nháy mắt bị đoạt đi, ngã trên mặt đất, thân thể khô héo sau đó hóa thành bột mịn biến mất. Linh hồn tiếp theo bị ma diệt, sau đó là tu vi thấp người. Tu vi càng cao, kiên trì thời gian càng dài. Nguyên một đám cao giai hồn đạo sư trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cũng không tiếp tục quản Tuyết Đế uy hiếp, tranh nhau chen lấn xuyên qua lồng ánh sáng màu trắng, muốn trốn ra sinh mệnh trưởng khống lĩnh vực phạm vi bao phủ. Không thể không nói, cách làm của bọn hắn là chính xác, nhưng là, Tuyết Nhi, phong tỏa toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Đối với Tuyết Đế lúc nói chuyện, Vân Băng thanh âm bên trong mới có một số nhu hòa. Tốt, Tuyết Đế điểm nhẹ đầu lâu. Băng vầng sáng xanh lam theo Vân Băng trong thân thể khuếch tán mà ra. Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực triển khai, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Tại lĩnh vực biên giới tuyến phía trên, tuyết hoa tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, mà tuyết hoa cũng biến thành tuyết vũ chi nhận. Nhìn kỹ, tuyết nhận phía trên còn tràn ngập một tầng ngân sắc quang mang. Đó là không ở giữa lực lượng, những cái kia cao giai hồn đạo sư có thể hay không bay đến Tuyết Vũ Phong xương lĩnh vực biên giới. Còn là một chuyện, đừng quên đây chính là độ không tuyệt đối. Chỉ thấy tu vi thấp người rất nhanh biến thành tượng băng rơi xuống. Tu vi cao trên thân người cũng đều xuất hiện một tầng băng xương. Tranh thủ thời gian mở ra hồn đạo hộ cháo. Đúng lúc này, cương thiết chi xâm, đợt công kích thứ hai đến. Băng lam vầng sáng xuất hiện lần nữa, chặn làn công kích này. Mà Tuyết Đế sắc mặt vừa liếc một số, dùng Dương Nguyệt thủ hộ trực tiếp ngăn cản lời nói. Nói thật, Vân Băng cùng Tuyết Đế đều có chút không dám. Dù cho Dương Nguyệt thủ hộ tương đương với hai người bọn họ cùng nhau phòng ngự, nhưng bọn hắn cũng sợ nó ngăn không được. Vân Băng bén nhạy phát giác, trong đôi mắt hiện ra đau lòng chi sắc, sau đó lại lạnh lùng nhìn về phía trong hoàng cung. Nhanh chóng kết thúc đi. Cương thiết chi xâm, bên trong hồn đạo khí là người đang thao túng. Vẫn là tự mở, Vân Băng cũng không biết, nhưng hắn muốn tại đợt thứ ba công kích đến trước đó kết thúc đây hết thảy. Theo nguyên một đám người ngã xuống, hóa thành bột mịn, Quất Tử rốt cục hoảng sợ, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của mình, sau đó nàng nhìn về phía Vân Băng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thất thanh khóc giống, còn sống cao giai hồn đạo sư ngây người, chỉ nghe Quất Tử hô lớn, Vân Băng, van cầu ngươi thả qua ta nhất mệnh, van ngươi. Vân Băng cười lạnh nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chỉ là trong mắt của hắn có một tia quái dị sắc thái. Không, van ngươi, để cho ta đem hài tử sinh ra tới. Hai tử sinh ra tới ngươi có thể tùy thời lấy đi tính mạng của ta. Van ngươi, Quất Tử không ngừng mà cầu khẩn nói. Vân Băng trong đôi mắt vẫn như cũ lãnh đạm. Quất Tử nhìn lấy Vân Băng cái kia hờ hững đôi mắt, có chút tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng giống như bắt được cái gì ánh sáng. Không do dự, run giọng hô, ta hoài chính là Hoắc Vũ Hạo hài tử. Là hắn thân cốt nhục. Là Vũ Hạo hài tử a. Vũ Hạo là sư huynh sư đệ của ngươi, cầu ngươi xem ở Vũ Hạo trên mặt mũi buông tha hài tử. Quất Tử run giọng nói ra, nàng đã rối loạn tấc lòng, nước mắt không ngừng mà theo ánh mắt của nàng bên trong rơi xuống. Trong đầu của nàng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, để con của nàng sống sót, không tiếc bất cứ giá nào. Dù là ra ánh sáng bí mật này, Tuyết Đế ở một bên nhìn có chút không đành lòng. Nàng xem nhìn mình đã hơi hơi nhô lên bụng dưới, liền tiến lên lôi kéo Vân Băng tay. Vân Băng không có đi xem Tuyết Đế, nhưng biết Tuyết Đế là có ý gì. Trên mặt đất Quất Tử còn đang không ngừng cầu khẩn, mà còn sống cao giai hồn đạo sư đều sợ ngây người. Đế hậu chiến thần hơn một tháng trước mang thai. Cái này cả nước trên dưới đều biết, nhưng bây giờ đâu, đế hậu chiến thần vậy mà cho bệ hạ xuồng nón xanh. Mấu chốt là bệ hạ còn không biết. Đột nhiên, Vân Băng cười, có chút ôn hòa, nhưng cũng có chút lạnh. Không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Cái này, một cái thanh âm tức giận theo Vân Băng sau lưng vang lên. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mang thai con của ta? Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng tay nắm xuất hiện ở Vân Băng bên cạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?